500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Cuba Lý Tĩnh Kim Ngân Châu Báu Lễ. Sáng tinh mơ, Mira lên lầu thời điểm ôm một cái bao. Chu, có người cho ngươi gửi đồ vật rồi. Chu Du Chính ở trong phòng khách nhìn phim hoạt hình, nhìn thấy Mira ôm một cái dương đi tới sau liền cảm giác rất kỳ quái. Gửi cho ta, có phải là cho ngươi à? Chu Du rất là nghi hoặc, cảm giác không thể là hắn. Mira đi tới ngồi ở trên sạp hàng, đem bọc đặt ở trên kỷ trà nói rằng, là ngươi à, ngươi không muốn lời nói. Vậy ta liền phá ra nhìn một chút. Chu Du cúi người nhìn một chút phía trên thu kiện người. Đúng là Chu Du, kỳ quái rồi, ta nhớ tới trước lĩnh đồ vật đều là đi sở cảnh sát à. Mira cũng nghĩ tới chuyện này, liền nói, vậy khẳng định là không trọng yếu đồ vật đi. Nhanh phá ra nhìn một chút, ta quá muốn biết bên trong là món đồ gì rồi. Chu Du cũng hiếu kỳ đồ vật bên trong, liền cầm dao gọt hoa quả chuẩn bị mở hòm. Mira cấp tốc hô, không vệ sinh, mũi dao sẽ dính vào băng dính, không thể làm như vậy. Chu Du cảm giác thật giống cũng là như vậy à. Ngay sau đó liền thả xuống dao gọt hoa quả, lại từ hòm vừa tìm tới băng dính miệng. Bắt đầu dùng không móng tay ngón tay bóc băng dính. Rất nhanh hòm đóng gói liền bị mở ra rồi. Ở bên trong là một cái phòng chấn động nhựa bọt biển. Mira ở một bên rất chờ mong nhìn. Thúc giục, nhanh một chút. Chu Du đem tầng cuối cùng đóng gói lấy ra. Rất nhanh sẽ nhìn thấy đồ vật bên trong. Một xấp 20 cây màu nâu đại thuốc lá. Thật giống là gọi xì gà đi. Trừ bỏ thuốc lá bên ngoài, còn có nửa hòm dây chuyền cùng nhẫn, thuốc lá cùng châu báu. Đây chính là trong cái dương này đồ vật. Ngoài ra còn có một phong thư. Chu Du cầm lấy thư nhìn một chút. Là một cái tên là Cuba Lý Tĩnh người đưa. Mira con mắt rất nhanh sẽ bị trong dương kim ngân châu báu cho sáng hoa mắt. Rất nhanh mặt mày hớn hở đem châu báu dây chuyền cầm lấy đến ở chính mình trước ngực ra giấu. Xem ra là yêu thích cực kỳ. Chu Du ngồi ở trên ghế salon nhìn một chút thư. Mira rất nhanh sẽ đeo lên dây chuyền. Cầm trong tay một chuỗi dây chuyền cùng một cái bảo thạch nhẫn nói rằng. Chu, bằng hữu ngươi là thương gia châu báu sao? Chu Du thuận miệng nói rằng. Không kém bao nhiêu đâu. Cuba Lý Tĩnh cũng là một người tốt. Biết Chu Du đang ở là chuyện đại sự cả đời phát sầu. Lạc hậu mấy cái phiên bản hắn liền từ thế giới một mặt khác bưu ký lại đây đòi nữ nhân yêu thích. Châu báu cho Chu Du. Chu Du nhìn Cuba Lý Tĩnh thư. Cùng với đối Chu Du ra mắt tìm đối tượng chúc phúc. Tức khắc liền cảm giác mình thật giống là hoang phế thật lâu rồi. Mira đặc biệt yêu thích những vàng bạc châu báu này. Không nhịn được liền muốn đều đeo ở trên người chụp tấm ảnh. Chu Du rất nhanh thu hồi thư nói rằng. Đem đồ vật cho ta. Những thứ đồ này ta muốn bảo tồn lại. Gửi đến tiểu khang thôn bên kia bảo tồn đi. Để ở chỗ này luôn cảm giác không yên lòng. Mira vội vàng nói. Chu, những này cho ta mượn đeo 2 ngày có được hay không? Một ngày. Liền một ngày. Chu Du không hiểu nữ nhân đối với châu báu yêu thích. Lắc đầu nói rằng. Không được. Cho ngươi mượn sau. Lại cầm về liền không dễ xử lý rồi. Không có, ta, Mira, tuân thủ hứa hẹn, là một cái thủ tín người. Mira sốt ruột nói rằng, liền một ngày, xin nhờ, ta cái gì đều đồng ý. Chu Du bị Mira cầu xin, hơn nữa Mira cô nương lúc này ăn mặc tương đối rộng rãi trang phục mùa xuân. Hơi hơi động đậy chính là để người khó lòng phòng bị cảnh xuân. Chu Du rất nhanh sẽ có ý đồ xấu. Cái gì đều đồng ý. Mira sáng mắt lên, cao hứng nói rằng, đương nhiên, cái gì cũng có thể. Chu Du muốn sờ một chút cô gái cái mông, nhưng là đột nhiên lại cảm giác mình nếu là mò lời nói. Nói không chắc một sợi dây chuyền liền không còn. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, Mira, ngươi nói này một sợi dây chuyền bao nhiêu tiền? Mira cúi đầu nhìn mình đeo dây chuyền này. Trước ngực dây chuyền này đáy bảo thạch là một khối to bằng ngón cái màu xanh đậm lục bảo thạch. Mira có một loại cảm giác. Cái này bảo thạch dây chuyền chính là chuyên môn là chính mình loại này có ngạo nhân vóc người. Nữ tính chuẩn bị, hiện ở cái này bảo thạch có thể hãm sâu ở trong mương. Chuyện này quả thật chính là nghệ thuật cùng mị lực hoàn mỹ dung hợp. Đại khái mấy trăm ngàn đi. Nếu như ta có 500 ngàn lời nói, ta khẳng định đồng ý mua lại nó. Mira nói rồi một cái bảo thủ con số. Nàng quá yêu thích cái này bảo thạch dây chuyền rồi. Thậm chí là đồng ý lại mua một cái lễ phục màu xanh lục đến phối hợp nó. Chu Du cảm giác càng thiệt thòi. Sờ một chút bộ mông. Mấy trăm ngàn liền không còn. Sở dĩ vật trọng yếu như vậy vẫn là chính ta đảm bảo đi. Hái xuống cho ta. Chu Du bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn đã có 200 triệu rồi. Sở dĩ ở cảm giác mình sau khi có tiền. Đối châu báu đồ trang sức cũng không có nhiều như vậy giá trị quan niệm. Đúng rồi. Ngày mai thứ hai lúc làm việc nhớ tới nhắc nhở dưới ta. Ta còn muốn để Trương Thúc giúp ta chuyển hạ khoản. Chu Du còn nhớ trước đã xảy ra sự tình. Sở dĩ sau này lại có thêm những chuyện tương tự. Hắn liền không đi rồi. Tìm người khác thay thế. Mira rất là ủ rũ. Một mặt ủ rũ nói rằng. Lại để ta đeo một lúc có được hay không? Hiện tại còn không đeo nóng hổi liền phải lấy xuống. Ta nghĩ soi gương một chút nhìn một chút chính mình. Chẳng lẽ không được sao? Chu Du rất săn sóc gật gật đầu. Có thể. Quên đi. Cho ngươi mượn đeo một ngày được rồi. Buổi tối rửa giấy trước cho ta là có thể rồi. Mira kích động cực kỳ. Mira không nhịn được hai tay che miệng lại cùng mũi. Mừng đến phát khóc nói rằng. Chu, ngươi quá tốt rồi. Ta quá cảm động rồi. Ngươi là tốt nhất. Ta yêu thích ngươi. Chu Du cảm giác không hiểu. Tuy rằng bị cô gái biểu lộ rồi. Nhưng nhìn Mira thái độ. Rõ ràng là bị vật chất cho sáng hoa mắt. Quá tuyệt rồi. Quả thực là quá tuyệt rồi. Mira cao hứng hô. Sau đó cấp tốc ném xuống Chu Du. Tự mình đi chụp ảnh selfie rồi. Chu Du ôm hòm hướng đi chính mình phòng ngủ. Rất là không nói gì nói rằng. Xem ra nữ nhân đúng là rất yêu thích châu báu a. Không hiểu nổi. Chấm ngoặc kép. Chu Du không cảm thấy những vàng bạc châu báu này trừ bỏ làm tiền bên ngoài còn có thể có tác dụng gì. Nhưng nhìn Mira như vậy yêu thích dáng vẻ. Cảm giác những thứ đồ này cũng rất đắt giá đi. Quách Ngả, thả ở chỗ của ngươi đi. Ta cảm giác Mira nói không chắc sẽ ghi nhớ lắm. Chu Du cảm giác rất chuẩn. Thế là trực tiếp đem đông XZ ở Mira vĩnh viễn đều không thể tìm tới địa phương. Quách Ngả đúng là rất không đáng kể. Trực tiếp thu vào nhà kho. Chu Du trở lại chính mình trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra cho Quách Trấn gọi điện thoại. Quách đại gia a, các ngươi ở Tiểu Khang thôn chơi đã lâu như vậy. Lúc nào trở về a? Quách Trấn, không trở về rồi. Bên kia công tác chúng ta đã từ. Quản lý rất dễ nói chuyện. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Lập tức liền cau mày lại triển khai rồi. Thật giống, không phải cái gì chuyện quan trọng chứ. Há, không làm liền không làm đi. Ta kỳ thực cũng cảm thấy các ngươi bắt người ta tiền lương cầm lâu như vậy. Rất không tốt, hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền rồi. Vẫn là không muốn làm như vậy rồi. Chu Du cảm thấy bọn họ chiếm cái gì ông chủ tiện nghi. Tuy rằng Chu Du đều không có cùng cái gì ông chủ từng gặp mặt. Thế nhưng Chu Du vẫn là cảm giác rất có lỗi với người ta. Quách Trấn cười nói. Đúng đấy. Mấy người chúng ta ở đây yên tĩnh tự do tự tại. Cũng là rất tốt. Muốn nghiên cứu võ công gì liền nghiên cứu võ công gì. Cũng không lo lắng bại lộ rồi. Chu Du sau khi nghe đã nghĩ đến sự tình. Cấp tốc dò hỏi. Vậy các ngươi lúc nào dạy ta võ công a? Này đều quá rồi thật lâu rồi. Ta đã rất nỗ lực a. Tuy rằng trước tiểu tuốt di tình quá mấy lần. Thế nhưng hiện tại Quách Trấn bọn họ đều không ở nơi này. Khẳng định không thấy được đi. Quách Trấn nói rằng. Cái này đơn giản. Ngươi mỗi ngày buổi sáng làm 50 squat. Mỗi ngày chạy 2 km. Trước khi ngủ làm tiếp 50 hít đất. Chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì. Vậy cuối năm thời điểm ta liền truyền cho ngươi trong vòng 5 năm lực. Chu Du đại hỉ. Hắn học võ là không học được. Tự mình biết mình quá cao. Cảm giác mình không phải học võ liệu. Lại nói đáng giá Quách Chính bọn họ cũng xác nhận quá. Chính mình chính là loại kia củi mục. Thế nhưng trực tiếp truyền công liền đơn giản nhiều. Này chính là Chu Du loại này kẻ lười yêu nhất. Được. Không thành vấn đề. Ta hiện tại thân thể có thể bổng rồi. Chu Du cùng Quách Chấn cúp điện thoại. Trên mặt đều là cao hứng thần sắc. Luyện võ. Chính là đơn giản như vậy sự tình tương đương. Ha ha ha. Ta liền muốn trở thành cao thủ rồi. Chu Du hăng hái. Cấp tốc nhảy đến chính mình giường ván gỗ trên hắc ha đánh mấy cái không quyền. Hàng Long thập bát trưởng. Hắc. Ha. Ba thần tướng đứng ở một bên nhìn Chu Du biểu diễn. Hoàng Trân đột nhiên nói rằng. Ta cũng sẽ Hàng Long thập bát trưởng. Ngươi muốn học lời nói. Ta có thể giao dạy ngươi a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.